Lão Vương không muốn lạnh. Chương 146. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đã nói từ trước rồi mà. Vương Chiêu Vân vô cùng kích động, cuối cùng cũng đợi được ngày này, cuối cùng cũng nói ra được những lời này. Con đã nói từ lâu rồi. Ánh mắt của Quý Liên Hoắc nhìn anh ba rất bất thường, mà ba không tin, cứ không tin. Bây giờ thì hay rồi, Quý Liên Hoắc đã trở thành người nhà họ Lãnh, lại còn là sếp của con. Vương Chiêu Vân xòe tay nhìn cha mình. Xong rồi, chưa, không thể ngăn cản được nữa, ngốc luôn rồi phải không? Vương Chiêu Vân chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng động ngoài cổng, còn tiếng ai đó đang nói chuyện. Vương Chiêu Vân và ông Vương đứng trước cửa sổ, liếc mắt liền thấy Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc đứng trong sân, trên tay cầm vật gì đó, đang nhìn hồ cá chép. Bọn họ dậy từ lúc nào? Vương Chiêu Vân tò mò hỏi. Con còn không biết bọn họ đi ra từ lúc nào. Ông Vương sờ quầng thâm dưới mắt, vẻ mặt nghiêm nghị. Anh Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc đứng cạnh Vương Chiêu Mưu, trên tay cầm hai túi ni lông lớn, tò mò nhìn hồ cá chép trong sân. Một đàn cá koi đang bơi thong thả trong hồ, những hoa văn trên cơ thể chúng vô cùng đẹp mắt. Bên ngoài lạnh thế, sao cái hồ cá chép này lại không đóng băng? Vài năm trước có bị đóng băng? Vương Chiêu Mưu đứng tay không, cầm một nắm thức ăn cá chép ở bên cạnh Quý Liên Hoắc thấy vậy liền bỏ túi ni lông trên tay xuống, vừa cười vừa đón lấy viên thức ăn mà anh đưa cho. Năm nay chắc là trong hồ có máy điều chỉnh nhiệt độ nước, thêm máy bơm oxy. Vương Chiêu Mưu dùng đầu ngón tay bốc vài hạt thức ăn rồi ném vào hồ cá chép. Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu rồi bắt chước theo anh, ném vài nắm thức ăn xuống hồ. Một đàn cá chép cảm nhận được thức ăn nổi trên mặt nước, ngay lập tức bơi tới, há miệng để hút thức ăn nổi lên. Mười mấy con giành nhau vài hạt thức ăn, cuộc cạnh tranh rất dữ dội, mặt nước bị khuấy lên ào ào. Không có túi ni lông trong tay cản trở, Quý Liên Hoắc từ từ tiến lại gần Vương Chiêu Mưu đang cho cá ăn, cúi đầu mỉm cười ghé sát vào tai Vương Chiêu Mưu. Anh Chiêu Mưu, sau này chúng ta già rồi sẽ xây một cái hồ lớn, nuôi cá chép trong đó. Vương Chiêu Mưu nhìn đàn cá đang tranh giành thức ăn trong hồ, khẽ cười. Ngoài cá chép ra, nuôi thêm một ít cá ăn được cũng hay. Quý Liên Hoắc lén hôn lên vành tai người yêu. Khi nào anh Chiêu Mưu muốn ăn cá, em sẽ ra hồ bắt. Hai người đứng trước cửa sổ mở to mắt nhìn chằm chằm. Do góc độ, hai người chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của Vương Chiêu Mưu, còn phần lớn thân thể của Quý Liên Hoắc đều bị che khuất, nhưng điều đó không ngăn cản họ nhìn thấy Quý Liên Hoắc cúi đầu thân mật áp sát Vương Chiêu Mưu. Nó làm cái gì thế? Ông Vương trợn to mắt, cơn nóng giận bùng phát, muốn đi ra ngoài ngay. Vương Chiêu Vân vội vàng kéo cha mình lại, vẻ mặt bất lực. Ba, bắt gian phải bắt tại giường, chúng ta không nhìn thấy gì cả, ra ngoài biết nói gì đây? Không biết dùng thành ngữ thì đừng nói. Ông Vương đau khổ, cau mày, nhưng nghĩ kỹ lại thì những gì con trai nói không phải là không có lý. Cả hai người lại bám vào cửa sổ, mắt mở to mà nhìn. Chiêu Chiêu, em ở công ty nhớ anh lắm. Quý Liên Hoắc cụp mắt xuống, hôn nhẹ vào xương hàm của người yêu. Em ngủ trên sofa rất lâu, vừa nhắm mắt lại đã mơ thấy anh ngủ trên giường bên cạnh trong khách sạn. Em có thể ngửi thấy mùi hương của anh, nghe thấy tiếng thở của anh, nhưng ngay khi mở mắt ra, em lại chỉ thấy mình đang ngủ trên sofa trong văn phòng. Giọng nói của Quý Liên Hoắc hơi nghèn nghẹt như chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cún lớn buộc phải ra khỏi nhà, trở về kể với chủ nhân về những việc tủi thân phải chịu ở bên ngoài. Em vất vả rồi. Vương Chiêu Mưu nghiêng đầu, ném hết số thức ăn còn lại trong tay xuống, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Em có thể xây một phòng nghỉ nhỏ trong văn phòng, đặt một chiếc giường, phải món đồ nội thất cơ bản vào đó, khi quá bận thì dùng để nghỉ ngơi. Sofa rất mềm, nằm nhiều trên đó sẽ không tốt cho cột sống thắt lưng. Vậy nếu em xây một phòng nghỉ, Chiêu Chiêu có đến thăm em thường xuyên hơn không? Quý Liên Hoắc cúi xuống, nắm lấy tay Vương Chiêu Mưu, từ từ đặt lên eo mình. Chiêu Chiêu xoa, xoa cho em được không? Xem cột sống của em còn khỏe không? Vương Chiêu Mưu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy ướt át của Quý Liên Hoắc, đúng là khá lâu rồi hai người không được gặp nhau. Anh bận rộn với các dự án của tập đoàn Vương Thị và Trừ Thành, không ghé thăm Quý Liên Hoắc ở Hồ Xin nhiều. Quý Liên Hoắc đã cố gắng sắp xếp thời gian để về nhà, nhưng cũng không thường gặp được anh. Chú cún lớn bị bỏ rơi chạy đến nhà, chủ với cái đuôi cụp xuống, dù phải đối mặt với sự chỉ trích của gia đình, chủ vẫn nắm tay chủ nhân, nằm trong vòng tay chủ vẫy đuôi, đôi mắt dưới tròng kính của Vương Chiêu Mưu khẽ cười, ngón tay đặt trên eo Quý Liên Hoắc như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo lặng lẽ di chuyển lên má Quý Liên Hoắc dần ửng đỏ, đối diện với Vương Chiêu Mưu, chậm rãi cúi đầu để anh nhận thấy hơi thở hỗn loạn của mình. Hai người trước cửa sổ nín thở nhìn hai người đang tiến lại gần nhau, đột nhiên có tiếng nói vang lên từ phía sau. Hai người đang làm gì thế? Ông Vương và Vương Chiêu Vân đồng loạt quay đầu lại, ra hiệu cho Vương Kỳ Yên vừa xuống cầu thang, bảo cô nói nhỏ. Tò mò, Vương Kỳ Yên đi tới, ông Vương và Vương Chiêu Vân quay đầu lại nhanh chóng quan sát tình hình, chỉ thấy sân đã vắng tanh từ lâu, chỉ còn lại hai cái túi ni lông chứa đầy đồ. Ế, Vương Chiêu Vân như nhìn thấy ma, ông Vương thì ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, Quý Liên Hoắc đột nhiên xuất hiện trước cửa sổ, dọa cả hai suýt nữa ngã ngửa ra sau. Vương Chiêu Mưu từ cửa chính đi vào, đưa tay chỉnh lại kính. Thấy cha mình và Vương Chiêu Vân như thế thì khẽ cười. Vừa rồi nghe thấy tiếng nói, Vương Chiêu Mưu liền buông bàn tay đang vuốt ve lưng Quý Liên Hoắc xuống, nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái rồi quay người bước về phía cửa. Quý Liên Hoắc liếm môi, oán hận nhìn hai người quay đầu bên cửa sổ, thế là lặng lẽ đến ngồi xổm dưới cửa sổ. Khi hai người kia quay lại, nhìn vào sân, cậu liền đứng dậy. Ôi trời đất mẹ ơi! Vương Chiêu Vân sợ hết hồn, bóng ma tâm lý suýt nữa quay trở lại. Đây chính là thủ đoạn mà lão chủ nhiệm dùng hồi cậu ta còn học phổ thông, chính là tấn công bất ngờ. Ông Vương ôm ngực, bắt gặp ánh mắt oán hận của Quý Liên Hoắc, khuôn mặt già nua của ông đỏ bừng. Vương Chiêu Vân hét lên đã thành công gọi dì Tống đang ở trong bếp ra. Dì Tống nhìn qua cửa sổ thấy Quý Liên Hoắc cầm hai túi ni lông lớn đi vào thì tươi cười bước tới. Thật là không phải, còn bắt hai đứa phải đi mua nguyên liệu nấu lẩu. Không sao đâu bác gái, Quý Liên Hoắc vội vàng thay giày rồi mang túi ni lông nguyên liệu vào bếp. Ồ, trưa nay chúng ta ăn lẩu à? Vương Kỳ Yên xoa bụng đi về phía dì Tống, còn chân gà rút xương hôm qua không gì nấu bằng nước lẩu chấm với tương mè, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy ngon rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ cũng sắp 1 giờ rồi, Kỳ Yên ăn chút gì đó nhẹ thôi, chiều chúng ta sẽ ăn lẩu. Dì Tống cười đáp lại, nhìn sang Vương Chiêu Vân, Chiêu Vân, mau đi rửa mặt đi, Tiểu Quý thức dậy mấy tiếng rồi, còn đi mua đồ ăn với Chiêu Mưu, giờ con mới dậy. Vương Chiêu Vân chột dạ nhìn sếp từ trong bếp đi ra, bước về phía anh trai mình, rồi lẻn vào phòng tắm. Công bằng mà nói, sếp Quý vừa có năng lực vừa đẹp trai, còn là người nhà họ Lãnh, đúng là thanh niên tốt. Mình hoàn toàn không cần phải theo dõi, như ông cha già, mình chắc chắn sẽ phải làm việc ở Hồ Xin trong một thời gian dài. Sếp là bạn trai của anh ba vẫn tốt hơn sếp là bạn trai cũ của anh ba. Ông Vương ngượng ngùng đi vào phòng làm việc. Vương Chiêu Mưu lê phòng khách nhỏ ở tầng 2 xem tivi, Quý Liên Hoắc liền theo sau, ngồi xuống bên cạnh anh, lấy đồ ăn vặt trên bàn, bóc vỏ cái này, mở gói cái kia, rồi đưa đến bên môi người yêu. Vương Chiêu Mưu cũng lột một trái quýt, bẻ từng múi, đút cho chú cún lớn bên cạnh. Vương Kỳ Yên vừa bước lên lầu đã ngửi thấy mùi yêu đương chua lè, tổng giám đốc trẻ tuổi mà Chiêu Vân dẫn về như muốn bám chặt vào Vương Chiêu Mưu, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào anh, như thể nếu không nhìn thì người sẽ biến mất. Vương Chiêu Mưu thấy Vương Kỳ Yên đi lên lầu thì vẫy điện thoại về phía cô. Thấy vậy, Vương Kỳ Yên mở điện thoại ra, thấy Hồ Xin của mình nhận được tin nhắn mới của Vương Chiêu Mưu, trong có 10 mấy cái bao lì xì lớn. Vương Kỳ Yên lập tức bị choáng váng trước đống bao lì xì, cô nhấp vào từng cái một, tổng cộng có 18 cái. Cô vừa mở vừa cười rạng rỡ, tay thậm chí còn hơi mỏi. Chi phí sinh hoạt năm ngoái vẫn chưa tiêu hết, mà tiền năm nay đã tới rồi. Chúc mừng năm mới Chiêu Mưu, cảm ơn lì xì, công việc của chị năm nay khá tốt, bán được khá nhiều tác phẩm. Vương Kỳ Yên suy nghĩ một lát rồi nhắn thêm cho Vương Chiêu Mưu, năm sau không cần đưa tiền cho chị nữa. Thấy Vương Chiêu Mưu được Quý Liên Hoắc bám lấy đốt ăn, không có thời gian xem điện thoại, Vương Kỳ Yên thầm tặc lưỡi, rồi vui vẻ đi xuống lầu. Một lát sau, Vương Chiêu Vân rửa mặt xong, đến chỗ Vương Chiêu Mưu, năm nay tuy đã tự mình kiếm được tiền, nhưng xem ra thói quen lâu năm của cậu ta khó mà thay đổi. Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Vân dập đầu ba cái với Vương Chiêu Mưu nghe bộp bộp bộp hết sức điêu luyện, sau đó chìa tay ra, Vương Chiêu Mưu giơ điện thoại di động của mình cho Vương Chiêu Vân xem. Vương Chiêu Vân hiểu ý, một tay ôm trán, tay còn lại vui vẻ mở điện thoại, bấm vào ba bao lì xì mà anh ba gửi cho mình trên Hô Xin. Công nghệ thực sự đã thay đổi cuộc sống, trước đây chỉ có thể nhận lì xì tiền mặt thì phải dùng cả hai tay để đếm tiền. Bây giờ tốt rồi, còn dư ra một tay để ôm đầu. Vương Chiêu Vân vừa nhận được lì xì của Vương Chiêu Mưu xong, bất ngờ lại nhận được thêm tin nhắn nữa, hóa ra là lì xì của Quý Liên Hoắc. Cậu ta im lặng nhìn lên lầu, rồi nhìn vào cửa phòng làm việc của cha mình, vừa ôm cảm giác tội lỗi vừa mở lì xì. Buổi chiều, cả nhà ngồi lại ăn lẩu. Quý Liên Hoắc cần mẫn gắp thức ăn cho Vương Chiêu Mưu, ông Vương thì gắp rất lâu mà vẫn không được miếng thịt nào. Đây là bữa lẩu dài nhất mà người nhà họ Vương từng ăn, riêng nước dùng đã phải đổ thêm 6-7 lần, thức ăn cũng gần hết. Thấy Quý Liên Hoắc có vẻ chưa no, dì Tống lại mang cho cậu một ít cơm, ăn kèm với số thức ăn còn lại, đến đây mới coi là xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Vương rối rắm nhìn nồi lẩu trước mặt, sau đó lại nhìn Quý Liên Hoắc, khi nào cậu định về nhà họ Lãnh? Quý Liên Hoắc cầm chén cơm trên tay thì khựng lại, vẻ mặt vô tội, bác trai chê con ăn nhiều quá sao? Không phải không phải, dì Tống nghe vậy liền cố gắng giải hòa, trừng mắt nhìn chồng, thấy khách ăn quá nhiều mà đuổi người ta đi, để người ngoài nghe được thì biết giấu mặt vào đâu. Còn ở đây bao lâu tùy thích, hôm nay không chuẩn bị đủ đồ ăn, lát nữa bác sẽ bảo nhà bếp làm thêm vài món, ăn Tết phải ăn nhiều mới được. Cảm ơn bác gái, Quý Liên Hoắc cười với ông Vương và dì Tống, rồi lén liếc nhìn Vương Chiêu Mưu đã đặt đũa xuống từ lâu. Nhân, từ trước đêm giao thừa, Quý Liên Hoắc đã gửi tin nhắn cho cụ Lãnh, nói rằng mình đang bận, sẽ không đến nhà họ Lãnh ăn Tết, tuy cậu không đi, nhưng vẫn đưa Quý Đại Bảo sang đó. Cụ Lãnh ôm chặt trai, nhìn tin nhắn của cháu trai với vẻ mặt bất lực. Theo con được biết, các công ty ở nước Hoa chắc chắn sẽ có ngày nghỉ trong dịp Tết. Lãnh Tu Minh nhìn Quý Đại Bảo đang cuộn mình trong lòng cụ Lãnh, cười nói, có lẽ em họ không muốn đến đây ăn Tết đâu. Cách chương.